Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 297, khi con gái cao 158cm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi con gái cao 158cm. 1. Bạn gái tôi cao 158cm, tôi cao 178cm. Cô ấy luôn nghi ngờ rằng không khí mà cô ấy đang hít thở chính là không khí tôi hít thở còn thừa lại, ha ha. Nhưng mà tôi yêu cô ấy, ngoa. 2. Thái Y Lâm cao 161cm, Vương Tâm Lăng cao 158cm, Trương Huệ Muội, A Mây, cao 158cm, Tiểu S cao 158cm, Dương Thừa Lâm cao 161cm, Châu Tấn cao 161cm, Lương Tịnh Như cao 155cm, Song Hye Kyo cao 161cm, Kim Tae Hee cao 162cm, Giang Na Ra cao 163cm. Trên đây chỉ là chiều cao tiết lộ cho truyền thông, chiều cao thực tế ấy à, bạn hiểu mà. 3. Hoặc xinh đẹp như ngọc ngà trân châu, hoặc dáng hình như heo mập khờ khạo. 4. Dạo phố với bạn trai không phải là anh ấy nắm tay tôi đi, mà là khoác tay lên vai tôi đi. 5. Mẹ tôi nói mua quần áo cho tôi chỉ cần đến cửa hàng quần áo trẻ em chọn cỡ lớn nhất là được. 6. Đừng nói nữa, tôi cao 158cm, mỗi lần ở cạnh bạn trai cao 178cm đều phải chịu áp lực vô cùng lớn. Mỗi khi hôn đều phải tìm chỗ có bậc thang mới hôn được. 7. Soi gương trong ký túc xá, mãi mãi đều không làm ảnh hưởng đến các bạn nữ khác soi gương. 8. Tôi 24 tuổi, cao 158cm, là một giáo viên trung học phổ thông, được một học sinh nam 17 tuổi theo đuổi được một năm rồi. 9. Kể cho mọi người một chuyện cười, chủ nhiệm cấp 3 nghi ngờ tôi hẹn hò với một nam sinh cao hơn 180cm, thế là cậu ta nói thẳng rằng tôi và cậu ta hít thở không cùng một bầu không khí thì làm sao yêu nhau được. Mọi người nghe xong đều có biểu cảm giống nhau nói có lý quá. 10. Áo đều có thể mặc thành váy, mua quần áo cũng tiết kiệm được khối tiền, chỉ cần mua áo là đủ rồi. 11. Cách bầu trời khá xa. 12. Cảm giác của gái có chiều cao 158cm chính là, đã là sinh viên đại học rồi mà đi đâu cũng được nhận là học sinh tiểu học, vào tiệm nét còn bị nghi ngờ tuổi tác. Hẹn hò với người 178cm trở lên, lại được mệnh danh là cặp đôi có chiều cao chênh lệch đáng yêu nhất. Mua quần áo đẹp mà dài một tí là không mặc được, mua quần áo nhìn người lớn một tí đều có cảm giác mặc trộm quần áo của mẹ. Đừng hỏi tôi vì sao, tôi 158cm, tôi tự hào. 13. Bạn gái tôi 158cm, mỗi lần có vụ lùm xùm gì đều trực tiếp cõng cô ấy lên vai xem, hơn nữa con gái chân ngắn mãi mãi đều thấy trẻ hơn tuổi, thật già đến đâu cũng có thể làm nũng, mấy bạn gái thấy tôi nói có đúng không? 14. Thế mà thượng đế thì luôn công bằng, vì giúp tôi không bị người khác bài xích gì vì chiều cao 158cm của mình, đã cho tôi thêm một vòng ngực không thể khiêm tốn hơn được nữa. 15. Mấy người không nhận ra những cô nàng chân ngắn đều rất xinh đẹp sao? 16. Tuyệt đối không thể mập lên rồi sẽ có cảm giác mình chỉ cao còn 150cm. Nếu gầy đi thì nhìn còn có thể cao được 160cm. 17. Chỉ cần nhìn thấy ai đó chân còn ngắn hơn mình, thì sẽ mừng rơn người, vui không tả nổi. Ha ha ha ha. 18. Cô gái cao 158cm lén lút cất đồ ăn vặt phía trên cùng của tủ lạnh, bạn trai 180cm nói, chỗ chân ngắn 158cm của em không nhìn thấy được, tưởng rằng chân dài 180cm của anh cũng không thấy sao. 19. Con gái cao 158cm là thích nhất rồi. Vừa nhìn một cái là đã thấy hoạt bát đáng yêu, đi thêm giày cao gót lại càng xinh đẹp mê người, vô cùng gợi cảm. Dù là ai đứng cạnh đi chăng nữa, đều sẽ cảm giác nhìn thành cặp đôi có chiều cao chênh lệch đáng yêu nhất. Vậy nên mới nói con gái cao 158cm là đẹp nhất. Nguồn Weibo, dịch, email protected, cách chương.